Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, sinh tử mạo hiểm. Tiên đạo, tức cái kia một bộ đặc thù cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện. Hôm nay đã bị người địa cầu coi như viễn cổ văn minh chọn lựa nhân tài phương pháp, cũng bị cho rằng là viễn cổ văn minh tại địa cầu bồi dưỡng thế lực. Mọi người thấy pháp không đồng nhất, thế mà không thể không nói tiên đạo là một bộ phi thường tốt cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. 80% người đều có thể sửa luyện, bởi vậy tiên đạo có thể trên địa cầu lưu hành lên. Đồng thời, đại đa số người tu luyện tiên đạo, chỉ có số ít người không nguyện ý tu luyện. Dung Hồng lại nói, ngày đó cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp là một bộ phi thường tốt bí pháp. Tu luyện về sau, không thể vô cớ giết người. Nếu như vô cớ bị người giết, kẻ giết người cũng sẽ tử vong. Cái này phi thường tốt. Dương An minh bạch, nhân quả một đạo vô cùng phức tạp. Người sống một đời, không có khả năng không dính một tia nhân quả, mà lại có chút nhân quả vô cùng phức tạp, cho dù là đạo giả cũng không giải được đại nhân quả. Tại hồng hoang thế giới, tại hỗn nguyên thế giới, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ nghênh tới một lần lượng kiếp, đại sát kiếp, để giải quyết thiên địa đại nhân quả. Bởi vậy tiên đạo chỉ là một bộ công pháp, chỉ là một bộ có thể lên chúng sinh tiến tới cầu trường sinh công pháp. Lựa chọn như thế nào vẫn tại trên tay mình. Đưa mắt hoang dã, nhân loại ở giữa giết hại giảm rất nhiều. Đương nhiên, nếu như lẫn nhau ở giữa vốn là có cửu hận, có nhân quả, vẫn hội lẫn nhau giết hại. Dương An, một người mặc đồ công sở cô gái xinh đẹp chậm rãi hướng Dương An đi qua, mỉm cười nói, thật sự là khó được a, vậy mà lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Dương An đạo, nếu như ta nói ta là tới tìm ngươi, ngươi tin không? Từ Hân hơi nghi hoặc một chút. Đạo, tìm ta là bởi vì La Phong sự tình sao? Dương An mỉm cười. Đạo, ta là đơn thuần tới tìm ngươi. Từ Hân chậm rãi ngồi tại Dương An đối diện, cho Dương An ngược lại một chén nước trà. Đạo, nói một chút, ngươi cái này đại nhân vật tìm ta có chuyện gì? Dương An đạo, ta là đại nhân vật gì a? Từ Hân đạo, ta nghe La Phong nói, ngươi cùng Hồng Quán chủ nhất chiến, bất phân cao thấp, đây không tính là đại nhân vật sao? Mà lại, ta còn nghe nói, hôm nay, ngươi là địa cầu phía trên đệ nhất nghị viên, đệ nhất cao thủ. Dương An khoát khoát tay, đạo, không nói trước những thứ này. Từ Hân dừng lại đề tài, hiếu kỳ nói, được, vậy ngươi nói một chút, tìm ta có chuyện gì? Dương An đạo, ngươi cần phải nghe La Phong nói qua, ta chủ nghệ phi thường tốt đi. Ha ha, Từ Hân cười nói, nghe nói qua, đáng tiếc, không có thưởng thức qua ngươi làm mỹ thực. Ngay sau đó, nhìn lấy Dương An, đạo, chẳng lẽ, ngươi muốn mời ta ăn cơm? Dương An đạo, ta là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Từ Hân vô cùng thông tuệ, nàng nghe đến đó, đã đại khái minh bạch Dương An ý đồ đến, mỉm cười nói, Dương An, ngươi muốn cho ngươi chủ nghệ phát Dương Quang Đại. Dương An thần bí nói, tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong, chủ nghệ chia làm 3 cái đại cấp bậc, 27 tiểu giai đoạn, nếu như một cái đầu bếp có thể đạt đến chủ thần cảnh giới, vẻn vẹn một món mỹ thực liền có thể để một người bình thường trực tiếp đột phá đến bất hủ thần linh cảnh giới. Cái này, Từ Hân môi anh đào khẽ nhếch, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy Dương An. Qua một hồi lâu, mới nói, điều này có thể sao? Từ Hân cùng La Phong đã xác định quan hệ. Bởi vậy, Từ Hân theo La Phong từ nơi nào biết rất nhiều tin tức. Cũng biết siêu việt chiến thần về sau cảnh giới. Đương nhiên, cũng biết bất hủ thần linh cảnh giới này, bất hủ thần linh, bất tử bất diệt, dù cho hóa thành tro bụi, chỉ cần có một tia thần thức không diệt, liền có thể cấp tốc khôi phục. Dương An đạo, chủ nghệ một đạo, chánh thức nói đến, so tu luyện càng khó, đạt đến chủ thần cảnh giới về sau, đối thiên địa vạn vật, đối bản nguyên pháp tắc đều có sâu sắc cảm ngộ, như thế mới có thể làm để lại người dư vị vô cùng mỹ thực. Ở trên trời đều, chánh thức đạt đến chủ thần cảnh giới, một cái tay liền có thể đếm ra đến. Bên trong, tiểu huynh đệ tính toán một cái, hắn làm đi ra mỹ thực đã là thiên đô nhất tuyệt. Vô luận là hạ cấp văn minh, còn là cao cấp văn minh, đều là không thể rời bỏ, ăn ở, bốn chữ. Người bình thường mặc quần áo ăn cơm, vũ trụ chi chủ cần là chí bảo chiến giáp, cần đỉnh cấp tư nguyên đến viên mãn chính mình thần thể. Làm trí tuệ sinh linh không còn vì ăn ở, lo lắng lúc, thì sẽ bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, sống phóng túng, phong phú đời sống tinh thần. Lúc này, trên địa cầu quái thú hoành hành, người địa cầu chỉ có thể trốn ở tương đối an toàn căn cứ khu. Dương An xuất ra tiên đạo cùng võ đạo về sau, quyết định lấy thêm ra một dạng đồ vật. Cái kia chính là thực thần phổ. Một bộ này thực thần phổ là từ thiên đô vô số thực thần cộng đồng biên soạn mà thành. Về sau, từ Dương An thẩm duyệt, để thực thần phổ thành chủ nghệ kẻ yêu thích đỉnh cấp phương pháp tu hành. Dương An đạo, chủ nghệ cảnh giới cùng tu luyện cảnh giới tương đương. Phân cấp 327 giai, một cấp linh chủ, cấp 2 tiên chủ, cấp 3 thần chủ, linh chủ đối ứng học truyền, hành tinh, hằng tinh 3 cái cảnh giới, tiên chủ đối ứng vũ trụ, vực chủ, giới chủ, 3 cái cảnh giới, thần chủ đối ứng bất hủ thần linh, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ 3 cái cảnh giới. Dương An nói đến đây, xuất ra một cái ổ cứng, đưa cho Tử Ân, đạo, trong này có linh chủ 3 quyển, mỗi một quyển 100.000 sách. Tử Hân sững sờ một chút, thận trọng tiếp nhận cứng rắn giống như, hỏi, Dương An, ta nên làm như thế nào? Dương An đạo, người có thể bắt chước võ quán hình thức, cũng có thể dùng môn phái phương thức, đương nhiên, cũng có thể dùng cơm quán, hoặc là vẩy cửa hàng phương thức kinh doanh, hết thảy tùy ý. Từ Hân nắm thật chặt ổ cứng. Nàng biết, trên tay mình cầm đồ vật là bảo vật vô giá. Lúc này, Từ Hân trong đầu vẫn nghĩ đến Dương An nói chuyện, một món mỹ thực liền có thể để một người bình thường trực tiếp trở thành bất hủ thần linh. Cái này, thật đáng sợ. Nói như vậy, một món mỹ thực cũng có thể để người bình thường đạt đến hành tinh cấp, thậm chí hàng tinh cấp. Ấn Dương An chỗ nói, linh chủ đối ứng là học truyền, hành tinh, hàng tinh. Nói như vậy, nếu như hoàn toàn học được linh chủ 3 quyển, thì có thể làm ra để người bình thường trở thành hàng tinh cấp võ giả mỹ thực. Từ Hân hỏi ra bản thân nghi hoặc, Dương An đạo, đúng là như thế. Bất quá, muốn trở thành chánh thức đỉnh cấp đầu bếp, vô cùng khó, so tu luyện võ đạo càng khó. Còn nữa, có câu nói, không bột đố gột nên hồ. Nói cách khác, dù cho ngươi là thần chủ, nếu như không có tương ứng nguyên liệu nấu ăn, cũng vô pháp làm ra cực phẩm mỹ thực. Dương An nhớ đến, địa cầu văn minh tiến vào vũ trụ về sau, Từ Hân đem địa cầu văn minh ẩm thực văn hóa quảng bá đến vũ trụ các nơi. Để Bình Hải công ty thành Càn Vu vũ trụ quốc lớn nhất đại công ty. Dương An tin tưởng, đem thực thần phổ giao cho Từ Hân, nàng sẽ làm đến càng tốt hơn. Từ Hân nhìn lấy Dương An bóng lưng, trên tay nắm thực thần phổ, tâm lý sinh sôi một tia dã tâm, nàng sự nghiệp tâm cực mạnh. Ban đầu vốn cũng không tình nguyện bình thường. Điểm này, Từ Hân tính cách cùng La Phong rất giống. Ban đêm, Giang Đồng Đồng giống như ngày thường, cho Dương An gọi điện thoại, nói tâm sự, rằng một số tinh anh chạy huấn luyện chuyện lý thú, Dương An yên tĩnh nghe lấy. Giang Đồng đồng đạo, Dương An, tuần sau, chúng ta thì muốn tiến hành sinh tử ma luyện. Nghe nói, lần này sinh tử ma luyện địa điểm là Australia. Nơi đó là một mảnh khu không người, có rất nhiều biến dị vương thú, vô cùng nguy hiểm đây. Nàng trên miệng nói nguy hiểm, tâm lý lại có vẻ mong đợi. Hiển nhiên, nàng cũng muốn kiểm nghiệm một chút chính mình tu hành thành quả. Australia, Dương An lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, xem ra, La Phong nhanh phải tiếp nhận Vẫn Mặc Tinh truyền thừa. La Phong tiếp nhận Vẫn Mặc Tinh truyền thừa, là hắn nhân sinh bước ngoặt, cũng bởi vì hắn tiếp nhận Vẫn Mặc Tinh truyền thừa, mới có thể trở thành cường giả chân chính, thành vì nhân loại tộc quần trụ cột, trở thành nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong cường giả một trong. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên chờ một chút. Một đám người ngồi phi hành khí tiến về Australia. Tinh Anh trại huấn luyện phi hành khí vừa rời đi Hồng Ninh căn cứ khu, lại có một thuyền màu xanh da trời trí năng phi hành khí bay ra Hồng Ninh căn cứ khu. Mục đích cùng Tinh Anh trại huấn luyện phi hành khí một dạng. Thế mà, màu xanh da trời phi hành khí phía trên chỉ có một người. Dương An lười nhác ngồi đang phi hành khí phía trên. Hai cái xinh đẹp nữ người máy đứng ở một bên, đem từng viên lột tốt quả nho đưa vào Dương An trong miệng. Sau 2 giờ, Tinh Anh trại huấn luyện phi hành khí buông xuống tại Australia đại lục. Giang Đồng Đồng phía dưới phi hành khí về sau, hướng phương Bắc nhìn một chút, nhìn đến một chiếc màu xanh da trời phi hành khí, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, hắn thật tới. Đợi Tinh Anh chặt chẽ doanh các học viên đều phía dưới phi hành khí về sau. Cực hạn vũ quán huấn luyện viên đạo. Các vị, từ giờ trở đi, các ngươi muốn tại trên phiến đại lục này sinh tồn một tháng. Một tháng sau, chúng ta sẽ đến tiếp các ngươi. Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Tốt, không nói nhiều nói, sinh tử mạo hiểm, hiện tại bắt đầu, sau đó... Huấn luyện viên đạp vào phi hành khí đạp không bay lên, rời đi Australia đại lục. Giang Đồng Đồng đạo, La Phong, Yên Nhiên, chúng ta cùng đi a, dạng này an toàn một chút. Tốt, Đường Yên nhẹ gật gật đầu. La Phong không có dị nghị. Đại Niết Bàn về sau, Australia đại lục phát sinh biến hóa rất lớn, động vật sinh mệnh lực mạnh lên. Thực vật sinh mệnh lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Hôm nay, toàn bộ Australia đại lục đều bị thực vật xanh bao trùm. Đại lượng quái thú ẩn tàng tại thực trong chăn. Giang Đồng Đồng nhìn xem bầu trời sắc, lại nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Đạo, Yên Nhiên, nơi này cùng Hoa Quốc quốc thổ không giống nhau. Tất cả đều là thảm thực vật, liền một ngôi nhà đều không nhìn thấy. Liền cái hạ trại điểm cũng không tốt tìm. Tại Hoa Quốc cảnh giới, đi hoa dã săn giết quái thú tiểu đội có thể đi tiểu trấn, hoặc là vứt bỏ nội thành hạ trại, vô cùng thuận tiện, chỉ cần tìm một cái tương đối vững chắc nhà lầu liền tốt. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, hắn học viên đã hướng 4 phương 8 hướng tản ra, La Phong chỉ một cái phương hướng. Đạo, chúng ta đi phía đông nam đi. Giang Đồng Đồng hướng lên bầu trời nhìn một chút, sau đó theo La Phong cùng Đường Yên Nhiên cùng một chỗ tiến vào rừng cây. Nàng và Dương An có ước định, Dương An phải tới thăm nàng tham gia sinh tử mạo hiểm, nhưng là không thể trợ giúp nàng. Dương An để trí năng phi hành khí lơ lửng tại cách mặt đất 1000m địa phương, sau đó mở ra ẩn hình hệ thống, một mình cách lái phi hành khí, tùy tìm một cái phương hướng, không có chút nào mục đích phi hành. Vẫn Mặc Tinh số ở đâu? Dương An nhẹ nói một câu, thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm, đồng thời, trong lòng suy nghĩ, rất lâu không có loại này tầm bảo niềm vui thú. Dương An thành đạo về sau, nếu như muốn tìm thứ gì, hoặc là tìm bảo vật gì, thần thức quét qua, có thể vượt qua vô số giao diện, nhẹ nhõm tìm tới chính mình cần muốn bảo vật. Hiện tại, hắn phong ấn thần thông, thì giống như phổ thông võ giả. Nếu như muốn tìm kiếm bảo vật, liền cần chậm rãi tìm kiếm. Màn đêm buông xuống, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người có chút chật vật. Bọn họ trong rừng ghé qua 3 giờ, gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Trong lúc đó, còn bị một đám đất hạt tử vây quanh. La Phong dùng lưỡi dao giết một đoàn đất hạt tử. Mọi người mới thoát đi nguy hiểm. Giang Đồng Đồng uống một ngụm nước. Đạo, thật không nghĩ tới, địa phương quỷ quái này có cao cỡ nửa người hạt tử. Thật đáng sợ, đất hạt tử, tức phổ thông đất bò cạp biến dị chủng loại. Hình thể to lớn, phần đuôi có kịch độc. Người bình thường bị cắn một cái, lập tức tử vong. Võ giả bị cắn một cái, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, La Phong một đoàn người đối mặt đất hạt tử lúc, chỉ có thể dùng viễn trình công kích. La Phong dùng lưỡi dao công kích, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thì dùng thương chi công kích. Đường Yên Nhiên đạo, Đồng Đồng tỷ, ấn trên tư liệu nói, ban đêm Australia đại lục càng thêm nguy hiểm, chúng ta vẫn là tìm một chỗ hạ trại đi. Cái này, Giang Đồng Đồng đưa ánh mắt tìm đến phía La Phong. La Phong hướng bốn phía quét mắt một vòng. Đạo, xác thực không thể lại đi. Như vậy đi, chúng ta liền đi phía trước bên hồ nhỏ hạ trại. Buổi tối, chúng ta thay phiên cảnh giới. Giang Đồng Đồng đạo, chỉ có thể dạng này. Ba người phân công hợp tác. Đường Yên Nhiên chuẩn bị bữa tối. Giang Đồng Đồng cùng La Phong dựng lều vải. Ba người bận rộn hơn nửa giờ. Sau đó, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Nhìn lấy đầy trời ngôi sao, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn bữa tối. Sau khi ăn xong, La Phong đạo, như vậy đi, đầu hôm liền từ các ngươi hai cái cảnh giới. Sau nửa đêm, đánh thức ta. Giang Đồng Đồng đạo, được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. La Phong gật gật đầu, tiến vào lều vải, bắt đầu minh tưởng. Hai nữ hài ngồi tại bên cạnh đống lửa. Có một câu, không có một câu nói chuyện. Giang Đồng Đồng đạo, không biết người khác thế nào. Đường Yên Nhiên đạo, phải cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Giang Đồng Đồng đạo, địa phương quỷ quái này, thật không phải là người ngốc. Nàng nói một câu, dùng lực vỗ một cái bắp đùi. Một ngón tay đại hút máu mũi độc bị nàng đập chết. Đường Yên Nhiên đạo, nếu không, lại vung một chút thuốc đuổi côn trùng. Giang Đồng Đồng đạo, tính toán, tác dụng không lớn, nếu không, chúng ta tu luyện đi. Đường Yên Nhiên đạo, tốt. Giang Đồng Đồng tu luyện là nhỏ dự ngôn thuật. Đường Yên Nhiên tu luyện nhân quả một đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đường Yên Nhiên cảm ứng được một tia kỳ dị nhân quả chi lực. Mở to mắt, nhỏ giọng nói, Đồng Đồng tỷ, người cảm giác được dị thường sao? Giang Đồng Đồng mở to mắt, hướng chung quanh nhìn một chút, chung quanh đen kịt một màu. Nàng nghi ngờ nói, có cái gì dị thường? Ta không có cảm giác được. Nàng tu luyện dự ngôn thuật thời điểm, bên người có một chút kỳ dị ba động, đến không có con muỗi đốt nàng. Đường Yên Nhiên chỉ cách đống lửa xa vài trăm thước hồ nước. Đạo, ta cảm giác trong hồ có một cái cường đại quái thú. Giang Đồng Đồng đạo, loài cá quái thú ở trong nước, loài cá quái thú nhiều nhất. Đương nhiên, những thứ này loài cá quái thú đều là từ đại niết bàn trước đó loài cá biến dị mà đến. Xì xì ti, thanh âm này rất kỳ quái, giống tiếng chuông, lại như tiếng gió. Đường Yên Nhiên tâm niệm lóe lên. Đạo, Đồng Đồng tỷ, ta nghĩ đến một loại quái thú. Giang Đồng Đồng đạo, cái gì quái thú? Đường Yên Nhiên đạo, hưởng vĩ thủy mãng, là hưởng vĩ xà cùng thủy mãng biến dị mà đến. Hưởng vĩ thủy mãng là thú tướng cấp quái thú, ưa thích độc ở, có kịch độc, lực lượng phi thường lớn. Giang Đồng Đồng hướng hồ nước nhìn một chút, yên tĩnh nghe một lát, đạo, hẳn là hưởng vĩ thủy mãng. Nàng trên miệng nói, cũng không sợ, nàng đi hoang dã săn giết quái thú thời điểm, gặp được đủ loại quái thú. Đường Yên Nhiên sắc mặt bình tĩnh, đạo, nếu như nó không rời đi hồ nước, thì không để ý tới nó. Đúng lúc này, một cái thân ảnh to lớn xông ra mặt nước. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhờ ánh trăng, nhìn đến một đầu hơn 100 mét lớn lên, mấy mét to cự xà, mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn đến sắc bén răng nanh. Giang Đồng Đồng nhìn lấy hồ nước phía trên bóng người, cả kinh nói, thật lớn, đây là thú tướng cao giai hưởng vĩ thủy mãng. Đường Yên Nhiên sắc mặt nghiêm túc, đạo, khó đối phó a. Hưởng vĩ thủy mãng xông ra mặt nước thời điểm, La Phong đã tỉnh lại, hắn đi ra lều vài, cũng nhìn đến hưởng vĩ thủy mãng, đạo, thú tướng cao giai, nó đang hấp thu nguyệt hoa chi lực, xem ra, sắp tấn cấp vương giai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.